Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1554, thầy thuốc đẳng cấp. Ha ha, nghĩ không ra ta bài danh so ngươi cao hơn một chút. Nhìn lấy hoa hạ tông sư trên địa bảng mặt lớn, nhất thứ hạng mới, Mạc Tiểu Phôi không khỏi điều mở miệng cười. Mang theo đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có điều. Người một cái khác bài danh so với ta đến nhưng muốn cao hơn một mảng lớn. Một người chiếm cứ hai cái bảng danh sách danh ngạch, cũng chỉ có ngươi gia hỏa này mới có thể làm đến. Điều này cũng không có thể trách ta. Ai bảo ta hiện tại bộ dáng này người khác căn bản thì không nhận ra đâu. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ đến. Miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Nói thực ra, làm ta nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng này lúc cũng hung hăng giật mình. Nếu không phải ta sớm biết, chỉ sợ cũng khó có thể nhận ra. Như trước kia so ra, biến hóa chênh lệch quá lớn. Nghe nói Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi trầm ngâm một lát, thì là chậm chậm mở miệng nói. Xem ra, các loại lần này dược thần cốc hành trình kết thúc, ta tất yếu lại dịch dung một chút. Lam Phong điều mở miệng cười. Hắn hiện tại bộ dáng này nếu là rất quen thuộc hắn người còn có thể nhận ra. Cho nên hắn quyết định trên cơ sở này lại hơi chút cải biến. Nói như vậy thân phận bại lộ khả năng thì là thấp hơn một chút. Không cần thiết đi, ngay cả ta đều hơi kém nhận không ra. Huống chi người khác đâu. Mạc Tiểu Phôi không khỏi đùa nghịch mới nói. Lam Phong cười cười, không có ở nói chuyện. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Dược thần cốc lớn như vậy, có hay không tàng thư các? Tàng thư các ngược lại là có. Nghe nói bên trong đều là một chút cổ lão dược tài thư tịch chờ một chút. Chỉ bất quá dược thần cốc mặc dù là đối ngoại mở ra, nhưng là chỉ có thông qua khảo hạch người mới có thể đầy đủ tiến vào bên trong. Làm sao? Người mau mau đến xem a. Mạc Tiểu Phôi suy tư một lát mới chậm chậm mở miệng. Ta dự định đi bộ một chút. Cũng không cần ngươi cái này đại lão ra bồi tiếp. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài đình viện bước đi. Qua trong giây lát chính là biến mất tại Mạc Tiểu Phôi trong tầm mắt. Bây giờ Lam Phong tâm tình có chút kích động cùng không kịp chờ đợi. Dược thần cốc chuyên tu linh hồn. Như vậy tất nhiên là có linh hồn tu luyện phương pháp. Nói không chừng dược thần cốc trong tàng thư các chính là có chỗ ghi chép. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể tìm tới giải quyết hắn linh hồn lực biến mất biện pháp. Cho nên Lam Phong không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Dược thần cốc tàng thư các tọa lạc tại dược thần cốc chỗ sâu hậu viện. Làm Lam Phong một đường hỏi đường đuổi tới tàng thư các thời điểm. Tàng thư các trước cổng chính đã xếp đầy thật dài đội ngũ. Làm cho Lam Phong nhíu mày. Giật này cả mình, hiển nhiên không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy hướng trong tàng thư các chạy. Làm sao biết có nhiều người như vậy? Thấy thế, Lam Phong không khỏi tự lẩm bẩm. Đương nhiên phải có nhiều người như vậy a. Nơi này chính là dược thần cốc tàng thư các a. Bên trong ghi chép có thể là có đủ loại sách thuốc chờ một chút. Bên ngoài căn bản là mua không được. Mà lại lần này được mời chạy đến không vẻn vẹn có những phú hào kia. Còn có các nơi danh y, cái này tàng thư các đối với bọn hắn tới nói đều là tha thiết ước mơ bảo khố. Người nào không muốn đi vào nhìn xem a? Nghe được Lam Phong cái kia tự lẩm bẩm âm thanh, một bên xếp hàng cô bé không khỏi điều mở miệng cười. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi quay đầu nhìn qua, một cái tiểu nữ hài nhi chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Cô bé ước chừng 11-12 tuổi, khuôn mặt đáng yêu. Giữ lấy hai đầu bím tóc, mặc một bộ cổ trang áo, giống như một vị tiểu đồng tử, đáng yêu mà dí dỏm. Tại cô bé đứng bên người một vị mặc áo xanh giữ lấy chòm râu bạc phơ lão nhân, cho người ta cực độ ôn hòa cảm giác, nhìn qua hẳn là một vị thầy thuốc. Nói cũng phải, tiểu muội muội ngươi thật đúng là thông minh. Nhìn lấy cô bé, Lam Phong không khỏi tán dương, cũng không phải ta thông minh a. Mà chính là đại ca ngươi quá đần a. Đơn giản như vậy vấn đề cũng không biết. cô bé dí dỏm mà đối với Lam Phong chu chu mỏ. Ngay sau đó một mặt tò mò hỏi, đại ca ca, người cũng là thầy thuốc sao? Xem như thế đi. Lam Phong do dự một chút nhẹ nhàng gật đầu. Nói cho ngươi a, đại ca ca ta cũng một gã bác sĩ a, mà lại ta hiện tại thế nhưng là một tên bác sĩ thực tập a. Đại ca ca ngươi là đẳng cấp gì nha? Đúng rồi, ta tên là Mẫn Nhi. Mẫn Nhi rất là hoạt bát đáng yêu. Đối với Lam Phong nháy mắt, ta a, ta cũng là một tên bác sĩ thực tập. Nghe được Mẫn Nhi lời nói, Lam Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới như thế một cái tiểu nữ hài nhi vậy mà cũng đã là một tên bác sĩ thực tập. Ngay sau đó hắn chính là lúng túng sờ mũi một cái. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Hừ, bất học vô thuật, nhanh 30 tuổi người cũng chỉ là một tên bác sĩ thực tập. Mất mặt cùng cực, Mẫn Nhi, không cần để ý hắn. Nghe được Lam Phong trả lời, Mẫn Nhi bên cạnh vị kia lão thầy thuốc trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Miệng bên trong truyền ra không chút khách khí thanh âm. Hắn thấy Lam Phong nhanh 30 tuổi lại còn chỉ là một tên bác sĩ thực tập. Bình thường tất nhiên là bất học vô thuật hạng người. Về sau nhất định là một tên lang bam. Chỗ lấy cực kỳ không thích. Sư phụ, cũng hứa đại ca ca thiên phú kém chút cho nên mới. Thấy thế, Mẫn Nhi không khỏi lôi kéo lão thầy thuốc góc áo. Bĩu môi vì Lam Phong giải thích. Thiên phú kém lại như thế nào? Thiên phú kém thì sẽ không thể làm một tên thầy thuốc tốt. Lão phu ta từ nhỏ đã thiên phú kém. Dựa vào nỗ lực đồng dạng còn không phải thành làm một đời danh y. Lão thầy thuốc không khách khí. Chút nào nói ra, hắn hận nhất cũng là những cái kia thiên phú kém. Không nỗ lực còn cam chịu thầy thuốc. Lam Phong trong mắt hắn chính là như vậy người. Đối với vị này lão thầy thuốc lời nói Lam Phong cũng không có cãi lại, mà chính là lúng túng sờ mũi một cái. Hắn biết vị này lão thầy thuốc cũng là một mảnh hảo tâm. Đại ca ca, đây là sư phụ ta Lý Thu Hạc. Hắn nhưng là một vị danh y a, rất lợi hại. Ngươi đừng ở hồ hắn nói chuyện. Mẫn Nhi lôi kéo lão thầy thuốc góc áo, hướng về Lam Phong giới thiệu đến. Hừ, Lý Thu Hạc trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Bạch Lam nhọn liếc một chút, không nói thêm gì nữa. Có lẽ Lam Phong không biết Lý Thu Hạc cái tên này đại biểu cho cái gì. Nhưng nếu là bên ngoài những người kia nghe được Lý Thu Hạc tên nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì đây là một vị hàng thật giá thật danh y. Thầy thuốc vô song. Tại đông y giới bên trong đông y đẳng cấp có rất nhiều ngoại nhân không biết nghiêm ngặt phân chia. Bọn họ theo thứ tự chia làm 5 cấp bậc. Y sư, đại y, danh y, quỷ y, thần y. Y sư dựa theo bệnh viện thầy thuốc đẳng cấp phân chia thì là bình thường phổ thông thầy thuốc. Hội đọc một chút sắc thuốc ca. Trị liệu một chút phổ thông phổ biến chứng bệnh. Hiểu một cái dược phương các loại. Đại y dựa theo trong bệnh viện thầy thuốc đẳng cấp phân chia thì là cấp bậc chuyên gia tồn tại. Hiểu âm dương, tinh thông trung y lý luận. Tại mỗi một phái đừng lên có được đặc biệt kiến giải cùng thủ đoạn. Chính là một phái danh gia. Danh y dựa theo trong bệnh viện thầy thuốc đẳng cấp phân chia thì là cấp quốc gia tồn tại. Bọn họ danh tiếng hiển hách, tự thành hệ thống, trưởng y dược toàn khoa, tinh âm dương bình hành. Hiểu bệnh tật đầu đuôi, khai sáng ra chính mình y đạo trường phái, có được không gì sánh kịp địa vị cùng danh vọng, tại toàn bộ Hoa Hạ quốc đô là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Đến mức quỷ y, toàn bộ Hoa Hạ cũng đều là phượng mao lân giác tồn tại. Chỉ có dược thần cốc cốc chủ nắm giữ quỷ y danh xưng. Đến mức cao cấp hơn thần y, chỉ có biển thước, hoa đà bọn người mới dám danh xưng. Cái kia, đại ca ngươi tên là gì nha? Mẫn Nhi đối với Lam Phong rất là ưa thích. Nàng tại Lam Phong trên người có một loại vô cùng thân thiết cảm giác. Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta gọi Lam Phong. Lam Phong mở miệng cười. Cái kia, Lam Phong ca ca, cái này tàng thư các chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể tiến vào. Ta nghe bọn hắn nói khảo hạch rất khó. Ngươi có nắm chắc thông qua sao? Mẫn Nhi hiếu kỳ đánh giá Lam Phong. Cái này, không biết đây. Lam Phong trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nhún nhún. Hừ, Mẫn Nhi, nên chúng ta. Nghe được Lam Phong trả lời, Lý Thu Hạc trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Lôi kéo Mẫn Nhi hướng về phía trước sân khảo hạch bước đi. Hắn thấy Lam Phong liền cái đối thông qua cái này tiểu khảo hạch tự tin đều không có. Thật sự là mất mặt cùng cực. Dạng này người còn dám xưng chính mình là thầy thuốc. Lam Phong ca ca, chúng ta chờ một lúc gặp nha. Mẫn Nhi đối với Lam Phong phất phất tay. Tại Lý Thu Hạc chỉ huy phía dưới đi vào sân khảo hạch. Chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ liền thông qua khảo hạch, tiến vào trong tàng thư các. Có thể gặp bọn họ y đạo tạo nghệ thật là không đơn giản. Phải biết, muốn đi vào tàng thư các có thể là có hơn 10 người. Nhưng mà thông qua khảo hạch lại không đủ bên trong 1/5. Có thể nghĩ những thứ này khảo hạch là khó khăn bực nào. Rất nhanh, chính là đến phiên Lam Phong. Chủ trì khảo hạch là xuất từ Dược Thần Cốc một vị danh y. Hắn tên là Dược Phong. Nhìn qua ước chừng 60 tuổi khoảng chừng. Tóc có chút bạch, mặc lấy dược bào, cho người ta không giận tự uy cảm giác. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Đẳng cấp gì? Đẳng cấp gì? Nghe được khảo hạch tiếng người ngữ. Lam Phong hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt. Cái này cùng khảo hạch có quan hệ sao? Có quan hệ. Khảo hạch vô cùng khó khăn. Nếu như chờ cấp quá thấp cũng không cần thi. Miễn cho lãng phí thời gian. Thân là Dược Thần Cốc danh y Dược Phong đáy lòng chỉ có một cỗ ngạo. Khí. Miệng bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm đến. Tranh thủ thời gian báo lên ngươi đẳng cấp. Bác sĩ thực tập. Lam Phong do dự một chút nói ra. Bác sĩ thực tập. Ngươi không dùng thi. Kế tiếp. Nghe vậy. Dược Phong nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Một cái nhanh 30 tuổi người lại còn chỉ là bác sĩ thực tập. Ngay sau đó đối đãi Lam Phong thái độ càng thêm không khách khí. Thanh âm càng thêm không kiên nhẫn. Chung quanh xếp hàng mọi người nghe được Dược Phong lời nói đều là nhịn không được một trận cười. Vang, lớn như vậy nhân tài chỉ là bác sĩ thực tập. Người nói ra không đến được sợ mất mặt sao? Chờ một chút, nơi này cũng không có quy định bác sĩ thực tập không có khảo hạch tư cách a. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết vẩy một cái. Trầm giọng mở miệng nói. Không có cái này quy định. Chỉ là ngươi chỉ là một cái bác sĩ thực tập. Thì dù sao cũng không có cách nào thông qua. Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Dược Phong không kiên nhẫn đối với phất phất tay. Sau đó đối với người phía sau hô. Kế tiếp, Lam Phong mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới Dược Phong vậy mà như thế không khách khí. Ngay sau đó chính là không chút nào do dự mở ra miệng. Ta đều không có khảo hạch. Làm sao ngươi biết ta không có cách nào thông qua? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.